Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 7. Lưu Yến ào vào như một làn gió, mặt đỏ bừng vì phấn khởi. Con Danh điên điên khùng khùng, làm mẹ giật nảy mình. Bà Lưu chặn tay lên ngực, ca cẩm: "Mẹ, chị con đâu?" "Chưa tan tầm, chẳng ai như mày nhởn nhơ suốt ngày, lại đây giúp mẹ nhặt chỗ rau cần này." "Người ta đang có việc đây." "Mày mà đi thì tối nay đừng về ăn cơm." Yến không biết làm thế nào, đành ngồi xuống nhặt rau, mắt vẫn nhìn ra cổng. "Hỏi chị mày có việc gì mà như mong cứu tinh vậy?" "Mẹ ơi, con mà nói cho mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ mừng cuống lên." "Nhảm nhí, mẹ mày việc gì mà cuống?" Yến lấy trong cặp ra mấy tờ giấy, hua hua trước mặt bà Lưu nói: "Tuần trước con và chị thi thử ở nhiều khu, chị con điểm bình quân 85, nhiều hơn con 5 điểm. Chị con xếp thứ 3 về điểm cao của phòng thi. Các thầy nói chị rất có hy vọng. Mẹ ơi, mẹ bảo chuyện này có lạ không? Ngày thường thì trông chị ấy rụt rụt rè rè, ai ngờ sức bật ghê thế." Bà Lưu kéo vạt áo lau nước mắt, thổn thức: "Bố mất sớm, không thì với đầu óc và tính cẩn thận, chị mày hơn mày nhiều. Mẹ mày chữ nghĩa không có, cả gia đình này đặt trên vai nó." Yến vội chạy tới an ủi mẹ: "Mẹ thân yêu của con thì chậm mất mấy năm mới thế này chứ." Phương về nhà nghe được tin này, phản ứng của cô không cuồng nhiệt như mẹ và Yến, thậm chí cũng không xem kỹ lại bài thi của cô. Yến hơi cụt hứng, nhưng không muốn cằn nhằn với chị. Nhân lúc mẹ không để ý, cô lỉnh đi chơi nhà bạn. Sau bữa cơm chiều, Nguyệt Quyên đến, Phương mời Quyên vào buồng nhỏ, đóng chặt cửa. "Trời ơi, có chuyện gì mà trông mày sầu thảm thế? Quá 5 ngày rồi vẫn chưa thấy." "Thật hả?" Quyên mừng cuống lên. "Chắc chắn lại có rồi." "Mày nói nhỏ chứ." "Chà, đến lúc làm mẹ rồi, ngượng gì nữa." Quyên ôm vai Phương nói: "Mày giỏi thật, giá mày cho tao mượn cái bụng thì hay biết mấy." "Nói nhảm, tao đang buồn nẫu ruột ra đây." Phương nói mắt đỏ hoe: "Tao sợ lắm, nếu là có thật thì không đúng lúc chút nào." "Ôi, mày sợ lỡ thi đại học à? Còn 2 tuần nữa thôi mà. Nếu lỡ thi đỗ..." "Trời ơi, có thế mà tao quên mất, mày phải bàn với Sinh chuyện này cho cẩn thận." "Cần gì phải bàn, lão đang muốn tao bỏ thi." Quyên ngẫm nghĩ một lúc, ngó trước ngó sau rồi nói: "Tao mách mày một kế mọn này nhé, nhưng mày đừng nói với ai, nhất là với Sinh. Mày cứ làm như không có chuyện gì, thi đã. Nếu trượt thì mọi việc đều xuôi, nếu đỗ thì bí mật đi nào." Phương không nói gì, thử người ra: "Nghe tao đi, không sao đâu. Nếu mày không có lỗi với bản thân mày, ôn tập bất kể ngày đêm." Một tuần sau, phiếu xét nghiệm đã chứng thực chuyện trên là đúng. Cân nhắc 2-3 lượt, tối hôm ấy Phương báo tin này cho Sinh. Cô ấp ủ một tia hy vọng. Sinh đã chứng kiến 2 tháng nay cô vất vả, nên rất có thể tỏ ra khoan dung và thông cảm cho cô. Nhưng thật đáng tiếc, cô lại một lần nữa thất vọng sâu sắc. Trông thấy phiếu xét nghiệm, câu đầu tiên của Sinh là: "Trời giúp ta rồi." Sau đó là hàng đống lý do không thể bắt bẻ. Nào là Sinh rất thích trẻ con, nào là Sinh mong có một con gái đẹp như Phương, nào cha Sinh sắp được về, thấy gia đình con cháu đông đúc, ông vui sướng biết mấy, vân vân. Phương chìm trong một nỗi đau sâu sắc. Cô biết đây không phải là lý do thực sự. Sinh thích trẻ ư? Có trời biết. Cái mà Sinh thích là bản thân Sinh. Mỗi khi trẻ khóc làm ảnh hưởng đến xem sách hoặc giấc ngủ, lần nào Sinh cũng nổi trận lôi đình, thậm chí còn đánh mắng bé Phương. Tuy vậy, cô không cãi lại. Sinh cũng có lý khi không nói ra lý do đích thực của Sinh. Giữa hai người, công tác và sự nghiệp của Sinh bao giờ cũng quan trọng hơn, chiếm số 1 và không được xâm phạm. Xưa nay, Phương chưa bao giờ quên trách nhiệm làm vợ, tình nguyện chăm sóc Sinh. Cô cũng không mong Sinh đền đáp. Cuộc sống những năm qua chẳng phải như vậy sao? Dù vậy, cô vẫn đau khổ. Trong con mắt chồng, cô chẳng là cái gì cả. Cô buồn lắm, nếu chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào. Đại học thì dứt khoát là thi, nếu không coi như đầu hàng. Nhưng đứa bé trong bụng thì sao đây? Rốt cục, vẫn là Quyên và Yến bắt cô phải hành động, gần như vừa kéo, vừa đẩy cô tới bệnh viện, phòng khám khoa sản. Tất cả bình thường. Điền Lợi khám xong, đỡ Phương ngồi dậy. Chị Lợi ơi, chị quyết định giúp em. Phương nài nỉ. Quyên đã nói với chị về khó khăn của cô, lúc này mà cô không cẩn thận một tí. Phương đỏ mặt cúi đầu. Người khác không có quyền quyết định việc này. Nếu cô định nào, chị sẽ thu xếp cho. Không không. Phương tránh ánh mắt Điền Lợi. Chị để em nghĩ lại đã. Căn cứ vào thể trạng của cô, nếu định sinh nở thì một năm nữa là lại có. Không ạ, em không có ý ấy. Thế sinh khó dễ với cô à? Có cần chị bảo cậu ấy không? Phương lắc đầu nói. Em cảm ơn lòng tốt của chị. Chị để em nói chuyện với sinh. Với lại, con là con của cả hai. Em không thể giấu sinh. Không trách cô được. Sinh cũng có khi rất không biết điều cơ. Anh ấy không biết điều. Nhưng nếu em ngạo, thì hóa ra em cũng không biết điều nốt. Điền Lợi kinh ngạc nhìn Phương, cười. Bây giờ mà em còn nghĩ như thế, thì khó xử đấy. Phương mỉm cười buồn bã. Yến nó bảo em là cái bổ đựng chửi mà lại. Nhưng mà em không biết làm giữ. Em yếu đuối quá. Vậy cô còn thi vào đại học nữa thôi. Có ạ. Đỗ hay trượt thì đây là dịp để em chứng minh khả năng của em. Nếu vậy thì như Quyên đã nói, nếu em đỗ thì đến gặp chị ngay. Đến khi công bố điểm thi, cháu đã được 3 tháng. Chỉ sợ em... Đến khi đó không dám liều. Điền Lợi đưa mắt nhìn cô công nhân xinh đẹp, bất giác cảm thấy nể trọng. Cô có biết thái độ của Á Như đối với Phương, nhưng cô chưa biết giữa hai người phụ nữ khác nhau rất xa này, ai thực sự mạnh trong cuộc sống. Còn 3 ngày nữa là thi đại học. Buổi chiều, Yến đem thẻ thí sinh về, bảo Phương. Chị ơi, em và chị ngồi gần nhau, khi cần, chị ý giúp em với. Phương lặng ngắm cái thẻ. Đây không phải là chuyện thi vào đại học, mà là một cuộc thử thách đối với cô về nhân cách, phẩm chất và số phận. Tuy cô vẫn ra sức ôn tập, nhưng không căng thẳng và hồi hộp như lúc đầu. Đúng là cô vô cùng lưu luyến hơn 2 tháng vừa rồi. Có thể nói, đây là những giờ phút căng thẳng, tự tại và phấn chấn nhất của cuộc đời cô. Cô không muốn, mà cũng không dám nghĩ, sau này còn có những giờ phút như thế. Nhưng tất cả những điều ấy khiến cô nhìn thấy cô ở một góc độ khác. Yến ơi, em nói với mẹ là chị về đây. Phương cẩn thận cất cái thẻ thi. Ơ kìa, đã bảo chị em mình mở đợt công kích cuối cùng trong 3 ngày này cơ mà. Nhà có việc, sinh vừa gọi điện nói là bận dịch gấp, tối nay không về. Lắm chuyện, ông ấy không đợi được vài hôm à. Phương dịu dàng mỉm cười, cho sách vở vào túi. Đừng về chị, đưa bé Phương về đây. Thêm một thằng Đông đã đủ rối lên rồi. Bảo vệ phải có trọng điểm, đừng để em lỡ. Yến thở dài nhìn chị hối hả ra đi. Cô không hiểu, giữa lúc bận tối bụi như thế này, chị còn tâm trí nào quán xuyến nhiều việc như thế. Phương vừa bước vào trong nhà đã phát hoảng. Bé Phương nằm trên giường, chân vẫn mang giày, mặt đỏ gai. Sờ mặt bé, thấy tay nóng rẫy. Phương cuống quýt lấy khăn thấm nước lạnh đắp trán cho bé, hỏi dồn dập. Phương, con đau ở đâu? Con nói đi, khó chịu ở chỗ nào? Bé Phương mở mắt khóc. Mẹ ơi, con khó chịu, đau đầu quá. Phương tìm mãi mới thấy gói thuốc giảm đau. Cho bé Phương uống 2 viên, vỗ vỗ bé bảo. Phương ơi, con nằm yên để mẹ đi gọi điện. Qua điện thoại, giọng sinh tỏ ra sốt ruột. Đau đầu nóng chán chứ gì, đi mua cho nó thuốc hạ nhiệt. Có cái việc còn con ấy mà cũng gọi tôi. Phương định nói nữa, nhưng đầu dây bên kia, sinh đã gác máy. Phương thừ người, rồi chạy đến hiệu thuốc. Chạy được nửa đường, cô dừng lại. Con bé sốt cao, lỡ xa xảy thì làm thế nào? Phải đi bệnh viện, nhưng gần nhất cũng phải mấy bến xe. Chỉ riêng từ nhà ra bến xe cũng đã 10 mấy phút. Xe đạp thì sinh đi rồi, không hiểu Đại Thành tan tầm chưa. Phương cõng bé Phương ra bến xe. Lúc này cô ướt đẫm mồ hôi, áo lót dán chặt vào người. Đang giờ cao điểm, đã mấy lần mà không lên được xe. Chân mỏi dừ, gần như không đứng vững. Cuối cùng, may mà có mấy thanh niên tốt bụng, vừa reo hò, vừa đẩy cô lên cửa xe. Sau khi xuống xe, cô càng luống cuống, bé Phương ngủ hay hôn mê, cô cũng không rõ, gọi cũng không thưa. Cô không hiểu từ đâu có sức mạnh, cõng bé Phương chạy một mạch đến phòng khám bệnh viện. Nhiệt độ 39,7 độ C, xét nghiệm máu, bạch cầu hơi cao. Tiêm mấy mũi cho cháu? Bác sĩ thuận miệng hỏi Phương, chị cũng hơi khó chịu phải không? Không sao. Phương vừa thở vừa trả lời, rồi cầm đơn thuốc ra về. Đến cửa, Phương thấy bụng dưới đau nhói, như bị dao đâm, khiến cô cúi gập người, rồi ngã lăn ra xuống đất. Câu cuối cùng cô nghe được là câu hỏi đầy kinh ngạc của bác sĩ. Sau đó, cô không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, trước tiên, cô trông thấy ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính. Sau đó là tiếng gọi gấp gáp của Yến. Chị ơi, chị! Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh, một màu trắng lóa mắt. Chị ơi, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện. Phòng cấp cứu ư? Cô chợt nhớ. Bé Phương đâu? Mẹ và anh Thành cho bé về nhà rồi. Phương định chờ mình. Cô trông thấy ống tiếp dịch ở cánh tay và cảm thấy bụng dưới có gì khang khác. Chị làm sao thế này? Chị ơi, bác sĩ bảo chị bị sẩy thai. Một cơn mệt mỏi ập đến. Phương nhắm mắt lại. Cái thai bị sẩy đã làm tiêu tan những gì phiền toái. Đồng thời, tất cả những cố gắng để thi đại học chảy ra biển đông. Ngày thi thứ hai, đến trưa, Phương vẫn phải nằm trên giường. Cô nằm mà như chịu cực hình. Mẹ muốn đón cô về nhà, nhưng cô không chịu. Lúc này, cái mà cô cần không phải là sự an ủi chăm sóc của người thân, mà là một chỗ yên tĩnh, để mặc cho nước mắt tha hồ chảy. Sinh đã kịp đón khi cô xuất viện. Nhìn dáng điệu hốt hoảng của cậu, Phương cảm thấy được an ủi một phần. Sinh muốn xin nghỉ ở nhà, nhưng Phương không chịu, vì nhìn Sinh chân tay lóng ngóng, cô càng buồn. Vậy mà lúc này, cô rất mong có người bên cạnh. Nước mắt chảy cạn, tiếp theo là sự trống rỗng tự đáy lòng. Cô thở dài. Anh Sinh ơi, anh ích kỷ hay là anh vô tâm quá? Em bảo đi, thế là anh đi thẳng, không thèm ngoái lại. Quả thật, lúc này cô rất muốn có Sinh ngồi bên. Không cần cậu an ủi, không cần cậu cho ăn uống gì, chỉ cần cậu cười với cô là đủ. Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng xe đạp. Xe dừng, khóa. Sinh đến chăng? Không phải, tiếng ho không phải Sinh, cũng không phải Đại Thành. Cánh cổng bị đẩy ra, bước chân mạnh mẽ vang lên trong sân. Tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Ai đấy? Phương tự nhiên thấy căng thẳng. Cửa mở, một cái đầu thò vào. Chị, em đây mà. Phương sững người, khiến chút nữa thì khóc òa lên. Em đấy ư, Quốc Cường. Chương 8. Á Như xé vụn cái thư của La Cương ngay trước mặt Điền Lợi. Vậy là Điền Lợi không biết khuyên Như như thế nào. Mặc dù có nhiều điều muốn nói, chẳng biết nên nói gì lúc này. Cô trầm ngâm hồi lâu, rồi chỉ nói một câu: Cương đi Đông Bắc rồi. Nói xong, cô lặng lẽ ra về. Đi Đông Bắc ư? Á Như ngồi như một pho tượng. Cô nghĩ, thảo nào mấy hôm nay yên ổn. Những năm gần đây, cô đã rèn được cho mình một bản lĩnh, phân biệt đâu là công tác, đâu là tình cảm cá nhân. Tình riêng là tình riêng, công tác là công tác. Hơn nữa, cô còn khác người ở chỗ. Cô bình tĩnh đến lạnh lùng trên bàn mổ và vùi đầu nghiên cứu chuyên môn. Tuy cô chỉ là một trong đám bác sĩ ngoại khoa đông đúc, nhưng giữa đám đồng nghiệp và bệnh nhân, tiếng tăm của cô nổi như cồn, chẳng kém bác sĩ chủ nhiệm khoa. Mấy hôm nay, cô không nghĩ nhiều về La Cương, vì cô bận tối mắt tối mũi, không còn lúc rảnh rỗi. Mấy ca phẫu thuật, công việc của cha cũng không để lâu được nữa. Cũng may, cô có sức hơn người, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ là đủ. Hôm qua, bí thư Lý gọi điện cho cô, nói rằng chức viện trưởng đã giải quyết xong, lệnh điều động và giấy bổ nhiệm sẽ được công bố vào ngày mai tại cuộc họp đảng ủy viện. Cô gác máy điện thoại, đi mua vé xe lửa đi Lan Châu vào ngày kia. Cô đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Công việc giao cho Sinh cũng đã viết ra giấy. Mọi việc xem chừng thuận lợi. Tuy vậy, cô còn hai chuyện phải bận tâm, một lớn, một nhỏ. Chuyện của La Cương, cô quyết định gác sang một bên. Cô hận anh, thậm chí chỉ cần trông thấy mặt hoặc nghĩ tới anh là cô đã giận run lên được. Một con người yếu đuối, dù anh ta nêu biết bao lý do để biện bạch, thì cái cốt lõi vẫn là cực kỳ ích kỷ. Nói cho cùng, không ngoài tìm kiếm sự yên ổn cho lương tâm của anh ta. 7 năm đau khổ đợi chờ để đánh đổi lấy kết quả như bây giờ. Cô nhận thấy rằng mình quá yêu La Cương và chủ động có con là để chiếm đoạt mãi mãi tình yêu ấy. Nhưng khi cô đón lấy con bé từ tay Lợi tại phòng sản, tất cả mọi thứ trên đời đều không còn tồn tại. Con nhỏ đã chiếm trọn trái tim và tình cảm của cô. Tất nhiên, cô vẫn xúc động và hoan hỉ khi thấy La Cương đột ngột trở về. Vì Cương là bố của bé Đan. Chỉ có anh mới làm cho gia đình trọn vẹn. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Con gái không còn nữa, thì người cha như anh ta còn có nghĩa gì? Không phải cô không nghĩ đến chuyện làm lại từ đầu, nhưng như thế là có lỗi với bé Đan. Nếu như con bé chết vì tai nạn bất thường, có lẽ cô sẽ suy nghĩ để tìm sự ký thác nơi anh. Nhưng con bé bị chính cha đẻ ra nó vì trốn tránh trách nhiệm mà vứt bỏ. Nghĩ lại cứ như một cơn ác mộng. Nỗi đau của cô lớn quá, sâu sắc quá. Thậm chí cô không đủ sức để thăm dò và thể nghiệm nó. Mấy hôm nay cô không còn hào hứng về đứa con của cô nữa. Trái lại, cô rất sợ tiếng khóc, tiếng cười của trẻ nhỏ. Trên thế giới này có ngàn vạn trẻ em 7-8 tuổi đang sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Sao tai họa chỉ nhè đầu bé Đan của cô? Bé Đan có quyền sống trong hạnh phúc hơn bất cứ trẻ nào khác. Hàng ngày, từ khoa ngoại đến nhà ăn, cô phải đi qua khoa nhi. Từ sau hôm đi Bình Cốc về, cô bằng lòng đi đằng cổng chính, còn hơn đi qua hành lang khoa nhi đầy trẻ em ngồi đợi. Nhưng hôm nay, cô lại đi theo lối cũ mà cô cũng không cắt nghĩa được vì sao. Cô không sốt ruột, không đau xót vì tiếng gào khóc của lũ trẻ. Một bé gái 7-8 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, ngồi dựa vào mẹ. Nó bị ốm nặng. Cô nhìn nó mà trong lòng cảm thấy thư thái. Một cảm giác mà cô cũng không ngờ lại có ở cô lúc này. Cô hoảng sợ vì biết rằng đó là một chuyện không bình thường. Nó là biến thái của một tâm lý bị ức chế lâu ngày. Nhưng cô không kìm lại được. Tuy tình mẫu tử vốn ích kỷ, nhưng cũng rất rộng mở. Cô không hy vọng mọi người đều cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng cô sẽ được giải thoát một phần trong sự phân tích đó. Tâm bệnh thứ hai của cô nhỏ thôi. Nó dẫn dắt từ tâm trạng uẩn khúc của cô. Bé Phương cùng tuổi với bé Đan. Số phận của nó cũng như bé Đan. Lẽ ra cô có thể yêu nó, thậm chí có thể chuyển tình yêu của cô với bé Đan cho nó. Nhưng cô không làm được. Mỗi lần thấy bé Phương, cô lại nhớ bé Đan, lại so sánh bé Phương với bé Đan. Cô cảm thấy khác nhau về bản chất giữa hai đứa. Là bé Phương có mẹ, một người mẹ yêu nó hơn con đẻ. Đây là điều mà Á Như trong mấy năm nay vẫn không hiểu. Cô không hiểu vì sao Phương đã có con do mình đẻ ra, lại yêu một đứa trẻ nhặt được đến thế. Nếu như bé Phương khổ một tí, cô thấy bé Đan khốn khổ của cô có bạn. Quan trọng hơn, cô có thể tiếp quản bé Phương. Đầu tiên là đổi tên thành La Đan. Sau đó, dốc hết những gì cô có, trang điểm cho bé Phương như một nàng công chúa xinh đẹp, như cô hằng mơ tưởng. Có lẽ vì thế mà cô hận Tuệ Phương. Cô cho rằng Tuệ Phương đã cướp mất niềm an ủi cuối cùng vốn thuộc về cô. Nhưng cô không xin xỏ gì cả, vì nói gì bây giờ cũng đã muộn. Cứ nhìn con bé, cô biết rằng nó coi Phương như mẹ đẻ của nó. Phương thật hạnh phúc. Chồng, con, gia đình. Còn cô thì sao? Cô được gì? Một trái tim tan nát và nỗi nhớ khôn cùng đứa con gái của cô. Tất nhiên, Á Như có chết cũng không thừa nhận rằng một bác sĩ giỏi của viện, một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc như cô lại hâm mộ thậm chí ganh tị với một nữ công nhân bình thường. Về địa vị xã hội, đương nhiên Á Như cao hơn Phương nhiều. Những sở trường của cô, Phương gần như không có. Do vậy, Á Như coi thường cô. Là một phụ nữ với những khát vọng đích thực của người phụ nữ, Á Như không có gì hết. Do vậy, cô trút lên đầu Phương toàn bộ sự oán hận của cô. Tối hôm đó Sinh đến, bước vào cửa đã nói ngay. Chuyện gì quan trọng mà không thể nói qua điện thoại? Phương bị sẩy, em phải về sớm. Sẩy à? Á Như cảm thấy như được an ủi. Cô vừa khoan khoái, lại lo cho em trai. Nhưng nổi cộm lên là cô tự trách mình. Là một bác sĩ, cô không nên như thế. Không hiểu sao, chỉ cần việc gì liên quan đến Phương là cô trở lại vai trò của một bà cô. Sẩy thai cần nhất là tĩnh dưỡng, cậu về thì có ích gì? Cô nói vắn tắt tình hình của cha. Quả nhiên Sinh rất cảm động và phấn khởi. Cô lại kiên nhẫn giải thích những việc phải làm ghi trên giấy, dặn đi dặn lại, cho đến khi Sinh ngán ngẩm nhét màu giấy vào túi. Chị ơi, chị đi bao lâu? Phải xem tình hình của ba mới quyết định được. Chỉ cần ba có thể ngồi xe lừa là chị về. Ít là nửa tháng, nhiều nhất cũng chỉ một tháng là cùng. Việc nhiều thế này, chị bắt mình em làm. Cậu có thể tìm chú Lý, việc mua đồ đạc cũng phải giúp. Còn quét dọn, chuyển nhà thì sao? Một mình em làm không xuể. Còn Tuệ Phương nữa cơ mà, cô ấy có thể nhờ đồng nghiệp. Loại việc này cô ấy biết làm hơn cậu. Chị ơi, Phương hiện đang... Ai bảo cậu làm hôm nay? Nhiều nhất là một tuần sẽ khỏi. Đừng lo, sẩy thai đâu phải là bệnh nặng. Chị nói cứ nhẹ như không. Chị chưa bị sẩy lần nào, làm sao mà biết? Á Như nổi giận quát, đủ nói bậy. Sinh biết là lỡ lời, vội vàng xin lỗi chị. Á Như dần dần dịu lại, sắc mặt đang trắng nhợt trở lại màu phớt hồng. Cô chỉ trước giường bảo Sinh, cậu ngồi xuống nghe chị nói đây. Sinh ngoan ngoãn ngồi xuống. Có một việc quan trọng, chị em mình phải thống nhất trước khi ba về. Á Như vừa nói vừa bê một chiếc ghế ngồi trước mặt Sinh. Có gì mà phải thống nhất? Em có khi nào dám không nghe lời chị? Sinh tỏ ra bất lực. Vâng, ở đây nghe chị. Về nhà cậu nghe ai? Em ấy à? Em là chuột chui ống bể, ép cả hai đầu. Vậy em có thích không? Thích cái chết tiệt. Em đâu dám động vào ai, kể cả hai. Chị ơi, có chuyện gì chị nói ngay đi. Em phải về thật mà. Nói rồi Sinh đứng dậy, nhưng bị Á Như ấn ngồi xuống. Sinh này, có một chuyện cậu phải hiểu rõ. Từ nay cả nhà ở chung, cô cậu phải sửa lại cách sống khi ở riêng mới được. Chỉ cần chị độ lượng đôi chút, em thấy phía Phương không có vấn đề gì. Không đơn giản thế đâu. Ba đã ngoài 60, bệnh tim, huyết áp cao. Những năm qua cơ thể suy sụp quá. Chị yên tâm, em sẽ làm hết trách nhiệm người con. Thật không? Đương nhiên rồi, có con là để lúc già mà lại. Được, tôi sẽ nhớ kỹ câu của cậu. Em biết chị không tin em, rồi chị xem. Không cần nói rồi, giờ có việc này thử thách cậu. Đừng lo, việc này với cậu không có gì, nhưng cậu phải đả thông cho Phương. Được rồi, chị nói ngay xem nào. Cậu nghe đây, trước khi ba về, các cậu hãy bố trí bé Phương ở nơi khác. Chị nói gì thế? Sinh ngạc nhiên kêu lên. Ở nơi khác, sao vậy? Rất đơn giản, gia đình ta không hoan nghênh một đứa trẻ nhặt được. Chương 9. Bà Lưu cười. Đã bao năm nay, đây là lần đầu tiên bà cười thoải mái như thế. Bà chẳng làm được việc gì nữa, cứ chạy quanh hết nhìn lại ngắm, khiến Quốc Cường như nổi da gà khắp người. Mẹ làm gì vậy hả mẹ? Mặt con có phải màn ảnh mà mẹ nhìn kỹ thế? Ai thèm xem phim làm gì? Bà thấy con cao hơn bố nó nửa cái đầu, lòng khòng như cái giá đỗ. Chỉ mấy năm mà đã thành người lớn, đứng giữa nhà oai phong bệ vệ, căn buồng như bé lại. Lúc đầu, nghe con nói giải ngũ vì bệnh tật, bà giật mình sợ hãi. Qua mấy hôm, thấy con ăn được, ngủ được, bà yên tâm. Bà nghĩ, thế là qua được rồi, nhà này sẽ ổn. Khổ cực nửa đời người, bây giờ có thể thở phào. Chuyện lành nối tiếp chuyện vui. Đằng nhà chồng Phương, chính sách đã được quán triệt. Nghe Yến nói là đằng ấy ở hẳn một căn nhà hai tầng. Trời đất, có mấy người thì ở sao cho hết. Từ nay, con gái bà sẽ trở thành mợ trong nhà họ Vương. Bà chẳng mong được thơm lây, chỉ cần con gái có nơi có chỗ là bà mãn nguyện. Ngay con Yến, đứa con bà phấp phồng nhất, cũng gặp vận đỏ. Nghe nói nó thi khá. Trời ạ, mồ mả họ Lưu đến lúc kết rồi, có một sinh viên đại học rồi. Bước sau là lo chuyện vợ con cho Quốc Cường. Nhà tuy nhỏ, nhưng Yến đi lấy chồng thì cũng đủ ở. Chỉ có đồng tiền là hơi eo hẹp. Nếu không chạy vào đâu được nữa, đành mối mặt mượn Phương vậy. Thư thả ít hôm, còn phải ra phường. Quốc Cường, người thì đã về, nhưng công tác thì không có. Một bà quá nuôi hai thanh niên đợi việc, khó khăn có ít đâu. Dù có khó khăn, nhưng cả nhà bên nhau, ông ấy biết chuyện chắc là vui lắm đây. Những năm gần đây, coi như bà xứng với nhà họ Lưu. Suy nghĩ miên man, bất giác bà mủi lòng, ôm mặt khóc hu hu. Lúc này, Phương cũng đang khóc tại nhà cô. Hôm nọ, Phương và Sinh đến căn nhà tầng đã được dọn sạch. Chỉ thấy các đồ đạc trả lại xếp ngổn ngang ở tiền sảnh và phòng khách. Cô có ý đem theo ảnh của mẹ Sinh đặt trên bậu cửa sổ phòng khách. Bà nhìn cô cười hiền lành. Cô tưởng như trở lại cách đây 7 năm khi cô lần đầu đến nhà. Hồi đó cô trẻ măng, hay xúc động, chưa hiểu chuyện đời. Khi ấy, nằm mơ cũng không nghĩ rằng cô sẽ cùng người đàn ông bên cạnh cô sống với nhau suốt đời. Càng không nghĩ rằng cô, với tư cách bà chủ, lại bước vào căn nhà này lần thứ hai. Mấy ngày này, tuy cô đã đến mấy lần, nhưng căn nhà vẫn còn xa lạ đối với cô. Phòng buồng rộng như thế, mùa đông chắc là lạnh. Cửa sổ hẹp và cao, ban ngày mà trong phòng vẫn mờ mờ. Cô khó quen nhất là cái cầu thang. Suốt ngày trèo lên trèo xuống, chắc là mệt. Giá như cải tạo cái buồng này thành nhà một tầng thì hay biết mấy. Cô nghĩ vậy, nhưng không dám nói với Sinh. Mấy hôm nay ở nhà máy cũng bàn tán sôi nổi, nói rằng cô có phúc, một bước lên mây. Có người còn nói, cô biết tính toán, có nhãn quan chiến lược, khiến cô có miệng mà không giải thích được, đành xin nghỉ bé mấy ngày phép để lánh mặt. Bình tĩnh mà xét, cô không vui như Sinh khi về ở căn lầu này. Nói là về nhà, y như là đến tham quan. Tâm trạng cô lo hơn là vui. Làm vợ Sinh đã quá đủ, làm dâu nhà họ Vương thì sẽ như thế nào? Với ông bố chồng chưa biết mặt, cô không nghĩ nhiều. Người ta là cán bộ có cỡ, là viện trưởng. Cán bộ to nhất mà cô thấy là ông cục phó phụ trách chỉ đạo nhà máy của cô, mà cũng chỉ thấy từ xa trong những lần đại hội. Người như thế nào cũng không nhìn rõ. Nghe nói bố chồng cô to hơn cục trưởng nhiều. Chà, từ nay ăn nói phải hết sức cẩn thận mới được. Tuy vậy, cô ngại nhất vẫn là chị chồng. Nói thế nào về bà chị này nhỉ? Cứ nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của chị, cô lại nổi da gà, cảm thấy phấp phỏng không yên. Nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng Tuệ Phương vẫn luôn chân luôn tay. Cô lần lượt quét dọn từng phòng, cơ thể vẫn chưa hồi phục, mới quét mấy nhát đã mỏi dừ. Nhưng sức bật khiến cô chịu đựng được. Và lại, nếu không quét thì Sinh chăng? Nhìn Sinh kìa, lật bới lung tung đám đồ đạc, tìm được cái gì lại reo lên, y như là thằng Đông chẳng bì được với con Phương. Nghĩ đến bé Phương, tim cô lại nhói một cái. Phải sắp xếp thì giờ bàn kỹ với Sinh. Cô có thể chịu đựng được hết thảy, nhưng tuyệt đối không để bé Phương chịu tủi hổ và bị khinh rẻ trong cái nhà này. Buổi chiều, Yến, Quốc Cường, Đại Thành và Quyên ồn ào kéo đến, đi khắp lượt nhà trên nhà dưới, bình luận sôi nổi, ngạc nhiên và hâm mộ ra mặt. Quốc Cường thở dài, cả đời em không mong được như thế này. Quyên cười, chưa hẳn, kiếm một tiểu thư con ông cốp rồi nhảy dù vào nhà người ta. Cả bọn cười cười nói, kê dọn các thứ chỗ nào vào chỗ ấy theo sự chỉ dẫn của Sinh. Phương nấu mì, Đại Thành và Quốc Cường uống hết nửa chai rượu trắng. Sắp ra về thì bà Lưu dẫn bé Đông và Phương đến, lại đi khắp một lượt. Hai đứa trẻ phấn khởi hò reo ầm ĩ. Lúc mọi người ra về, bà Lưu nắm tay con gái hồi lâu nhưng không nói gì, chỉ thở dài. Phương thấy mẹ nước mắt lưng tròng. Phương dùng xẻ lau chùi đồ đạc. Cô hiểu tâm trạng mẹ, nên cô không để lộ nỗi lo của cô. Nghe Sinh gọi, Cô bỏ việc đang làm, cắt đứt dòng suy tưởng, chạy ra phòng khách. Sinh nằm dang chân tay trên ghế sofa. Khi nãy cậu bị đổ cho mấy chén rượu, khuôn mặt thư sinh đỏ tía như sơn dầu. Phương ơi, lại gần đây. Sinh vỗ vỗ ghế sofa. Ai được nhàn nhã như anh, có nhiều việc lắm. Phương vẫn đứng yên tại chỗ. Việc chính đã xong xuôi, làm dần chỗ còn lại. Lại đây nào. Phương không biết nói sao, đành ngồi xuống. Sinh ôm chầm lấy cô, mùi rượu phả vào mặt. Cô chau mày đẩy Sinh ra. Anh cứ nằm nghỉ đi. Đừng thế, lại đây mình chuyện gẫu một lát. Cậu lấy tay nâng mặt Phương. Phương, em có vui không? Phương không nói gì, vẫn lánh Sinh, gượng cười. Anh đã nói là em lấy anh không thiệt đâu. Anh Sinh, phải nói rõ là em lấy anh không phải vì những thứ này. Anh biết em là người tốt, nhưng dù sao chúng ta đã ở nhà lầu. Anh Sinh. Phương ngồi thẳng người, nghiêm sắc mặt nói. Từ nay, anh không được phép khinh em. Đâu có chuyện ấy. Sinh này có lầm cầm, nhưng lương tâm thì còn. Em yên tâm, đảm bảo anh không phải là Trần Thế Mỹ. Em không nói chuyện ấy, em nói chuyện bé Phương kia. Sinh cũng ngồi dậy, thần người ra. Bé Phương, chị anh gặp em rồi hả? Chưa, chị gặp em làm gì? Phương cũng ngẩn người. Không, không có chuyện gì đâu. Sinh tránh cái nhìn chăm chú của Phương. Anh Sinh này, có chuyện thì anh đừng giấu em nhé. Phương nhận thấy có cái gì đó trong chuyện này. Làm gì có, nhưng anh định 2-3 hôm nữa sẽ nói. Ánh mắt Sinh gặp Phương, cậu hiểu không thể lảng tránh được nữa, rủa thầm bà chị. Chị chỉ việc khơi chuyện, còn rắc rối thì mình chịu. Chị cậu quá có một, bố trí ở nơi khác, thật là kỳ quặc, làm sao nổi, người khác không rõ. Còn chị rất biết bé Phương là thế nào với Phương. Hơn nữa, 7 năm rồi, bé Phương đã là thành viên của gia đình, về mặt pháp luật cũng như về tình cảm. Sinh biết thái độ của chị đối với Phương, nhưng sao chị lại như vậy với bé Phương? Ngoài lý do, nó là đứa trẻ nhặt được, chị không vì một cớ nào khác. Hôm ấy, Á Như thao thao bất tuyệt lên lớp cho Sinh hơn nửa giờ. Dù Sinh biết rằng, cuối cùng, người bị thuyết phục lại là bản thân chị, nhưng cậu vẫn mềm lòng trước lời lẽ của chị. Khi đó, cậu như mụ đi, vỗ ngực đảm nhận việc cho bé Phương ở nơi khác. Một việc mà nhận xong cậu đã hối hận, vì rằng từ nhỏ cậu đã thần phục chị. Những lời khen từ người chị cao ngạo làm cậu cảm thấy quý báu hơn lời khen của cha mẹ. Khi Á Như nở nụ cười tán thưởng và thân mật vỗ vai cậu, Sinh cảm thấy không cho bé Phương vào ở nhà họ Phương là một việc đúng với đạo lý. Vậy mà bây giờ chị đi rồi, gửi thư về nói rằng tuần sau sẽ cùng cha trở về. Đối mặt với cậu bây giờ là Phương. Cậu không có cái tài hùng biện của chị. Cậu cũng không ghét bé Phương như chị. Đúng, vấn đề là ở đấy. Cậu không quan tâm đến vấn đề đi hay ở của bé Phương, vì rằng bao năm nay bé Phương không có trong tim cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu giữ bé Phương lại thì có nghĩa là sự tranh cãi sẽ không dứt, và thế kìm kẹp không bao giờ thôi. Và trên ý nghĩa đó, tất nhiên cậu mong bé Phương ra đi. Nếu cha cũng nhập cuộc vì bực bội mà sinh bệnh thì hậu quả không thể lường. Nhưng những điều này, đó chưa phải là chủ yếu. Chị nói đúng, phải lấy việc này triệt bớt cái tâm của Phương. Những năm gần đây cậu không cất đầu nổi trước nhà họ Lưu, nay mượn chuyện này để bắt đầu một thời đại mới. Cậu từ nhỏ đã quen với việc bị người khác thao túng, nay cũng nên thao túng người khác. Bé Phương không đi cũng được, chỉ cần Phương và cả nhà họ Lưu đến van xin cậu, vị trí của cậu sẽ cao. Nghĩ đến đây, Sinh bất giác mỉm cười. Anh cười gì vậy? Phương đợi mãi sốt ruột hỏi. Sinh co chân để ngồi càng thoải mái trên sofa, rồi chậm rãi mở miệng. Có chuyện cần nói với em. Mở đầu thế là được, không dùng từ thương lượng mà dùng từ nói. Cha anh không được khỏe lắm, công tác lãnh đạo lại nặng nề. Là con, chúng ta phải cố gắng hết mức để tạo cho cụ hoàn cảnh yên tĩnh, thoải mái, đúng không em? Phương gật đầu, tâm trạng vẫn căng thẳng chờ nghe Sinh nói tiếp. Về chị Như chắc là không có vấn đề. Thằng Đông thì hơi nghịch ngợm, nhưng nó là đứa cháu duy nhất của cụ, chắc là niềm an ủi lớn nhất đối với cụ. Còn em thì càng khỏi nói, em càng đáng toàn bộ gia đình trách nhiệm nặng nề. Cậu vừa lấy chén trà uống ừng ực cho đến hết rồi chùi mép. Cậu rất bằng lòng về những lời vừa nói. Phương ngồi thẳng như cũ, cô không hề nói xen vào một câu, cũng không phản ứng trước lời lẽ của Sinh. Vì vậy, trước khi cha về nhà, chúng mình phải lo chu đáo mọi việc, cố gắng loại bỏ hiểm họa. Hiểm họa? Đúng, tất cả những gì gây ra bất hòa, dẫn đến cãi cọ hoặc nghi ngờ không đáng có giữa các thành viên trong gia đình đều có hại đến hình ảnh nhà họ Vương. Thế là đã rõ, không cần Sinh nhắc đến bé Phương. Mối lo tiềm tàng nay vụt cái biến thành sự thực, một sự thực đáng sợ. Tay Phương đặt trên đầu gối run lên, vì rằng chuyện đột ngột quá, tuy vẫn tiên liệu từ lâu. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu: họ không muốn nuôi bé Phương. Các vị không thích bé Phương chứ gì? Phương buột miệng nói, không biểu thị một thái độ gì. Không phải không thích, mà hoàn cảnh khách quan không cho phép. Anh Sinh này, anh đừng đánh lừa em. Có phải đây là ý của chị Như không? Sinh do dự một lúc rồi gật đầu. Cậu không muốn đỡ đòn cho chị. Đồng thời, cậu quan sát phản ứng của Phương. Phương vẫn ngồi ngay ngắn, đầu hơi cúi, như đang khảo sát những hoa văn trên bàn. Anh đồng ý chứ? Sinh nói nhỏ, anh cho rằng chị nói có lý. Chị anh là chị anh định như thế nào? Chị nói rồi, nếu con Phương bằng lòng ở nhà em thì chuyển hộ khẩu về đấy. Chị đồng ý cấp mỗi tháng 20 đồng sinh hoạt phí cho đến năm 18 tuổi. Về điểm này, anh thấy không sao cả. Nó ở đâu cũng thế. Chị bỏ tiền ra mua lấy sự thanh tĩnh. Để con Phương ở nhà mẹ em là tính như thế nào? Chẳng lẽ để mẹ em nuôi nó? Phương, lúc này mà em còn câu nệ những chuyện vụn vặt là vô nghĩa. Tất nhiên là vô nghĩa. Phương ngẩng lên chăm chú nhìn Sinh, cao giọng. Em còn sống sờ sờ ra đấy. Anh thì không bệnh tật gì, chỉ vì có người không thích mà tách nó ra khỏi bố mẹ nó. Dưới gầm trời này đâu có cái đạo lý ấy. Nhưng nó không phải do chúng ta đẻ ra. Sinh cũng có vẻ như bị kích động. Đúng, con Phương là nhặt về, vì vậy nó đáng bị quăng đi quật lại chứ gì. Em đừng xúc động quá thế, thì anh đang trao đổi với em đấy thôi. Cái ưu thế lúc mở đầu tan biến. Lúc này Sinh cũng lờ mờ cảm thấy yêu cầu như vậy là quá đáng. Không có gì phải trao đổi, em chỉ hỏi anh một câu. Nếu em cho bé Phương về ở đây thì các vị sẽ làm gì? Nếu vậy chị anh rất giận. Còn cha anh chắc là cụ sẽ không nói gì. Có điều bao khó khăn mới được gia đình đoàn tụ mà vừa dọn về đã gặp chuyện này. Anh cảm thấy có lỗi với bố. Anh Sinh, anh nỡ chia tay với em và con Phương sao? Nét mặt Phương vẫn căng, nhưng giọng điệu thì đã dịu đi nhiều. Em nên biết thái độ của anh. Ngay từ đầu anh đã không đồng ý giữ lại nó. Tất nhiên vì nể em. Bấy nhiêu năm nay anh không hề nói gì, nhưng rõ ràng là chúng ta đã có một con trai. Nếu em thích con gái thì ta có thể đẻ đứa nữa. Một lần nữa Phương thất vọng. Cô hiểu Sinh nói thật, mà điều này có nghĩa là khi có mâu thuẫn xung quanh vấn đề bé Phương, cô sẽ không được chồng ủng hộ. Anh Sinh ơi, anh không hiểu tôi. Tôi yêu con Phương không phải vì nó là con gái. Nó là đứa trẻ mồ côi, một cái mầm không dễ bị cha mẹ vứt bỏ từ lúc lọt lòng. Ai mà không thương xót. Tôi là một người đàn bà bình thường, nhiều chuyện muốn làm mà không làm nổi. Nếu như tôi đem lại cho đứa trẻ khốn khổ này niềm vui của tình mẫu tử, thì coi như tôi không phải con số không trên thế giới này. Phương từ từ đứng dậy nói, muộn rồi, về thôi. Sinh ngần người hỏi, còn chuyện con Phương thì sao? Nó mãi mãi là con gái của tôi, bây giờ cũng như sau này, không bao giờ thay đổi được điều đó. Tất nhiên khi cha anh trở về, tôi sẽ không để ông nhìn thấy con Phương. Cô vừa nói vừa đi ra cổng. Em nói thế nghĩa là thế nào? Sinh bối rối, mặt trắng nhợt, vội ngăn Phương lại. Tôi cho bé Phương về đằng bà ít hôm, sau khi nói chuyện với cha và chị Như, tôi sẽ đón nó về. Phương bình tĩnh nói, rồi mở cổng ra về. Sinh đứng lặng như cột gỗ. Chương 10. Một tuần sau khi nhận được điện của Á Như, 11 giờ sáng, cô và cha về Bắc Kinh. Sinh ăn mặc chỉnh tề như một chú rể, Đề Đông cũng thay áo mới, chân đi giày da do Phương mua cho. Hai bố con soi đi soi lại trước gương, cười hỉ hả. Phương đứng bên nhìn hai cha con, cô không thể cười lên được. Tối qua, Yến lỡ miệng nói ra, bé Phương cứ nhìn cô đăm đăm, khiến tim cô như vỡ ra từng mảng. Cô định bụng không nói với gia đình về chuyện bé Phương, nhưng muốn gửi bé vài hôm mà không nói lý do là không được. Thoạt nghe, Yến đã nhảy dựng lên, mẹ thì kìm được, chỉ thở dài không nói gì. May mà Quốc Cường dạo này làm khuân vác ở ngoài ga, nếu không, cái thằng nòng đại bác này chưa chừng gây tai họa. Cô kiểm tra lại một lượt trên gác dưới nhà, và cô luôn cảm thấy bà chị ở phía sau khiến cô rất khó chịu. Nghĩ đến bé Phương là cô chỉ muốn cãi nhau một trận với chị. Con người với con người, ai lại thế? Thà rằng cào xé mặt nhau, rồi chẳng ai hỏi ai còn đỡ lo. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy. Cô thừa biết nếu bà chị đứng trước mặt cô cũng không mở miệng, dù có tức đến mấy đi chăng nữa. Nhanh lên Phương, đến giờ rồi. Sinh đứng trước gương gọi cô. Cô bước tới sửa lại cổ áo cho Sinh, nhét khăn mùi xoa vào túi áo bé Đông, nói: Em không đi đâu, anh cho thằng Đông đi. Kìa, đã nói là đi cùng nhau cơ mà. Sinh hỏi cụt hứng: Phải có người trông nhà chứ, lúc về thì đã trưa, cơm nước sao kịp. Phương vừa nói vừa lướt bé Đông một cái rồi đi vào bếp. Em chu đáo quá đấy, vậy bố con anh đi nhé. Sinh dắt bé Đông ra cổng. Qua cửa sổ, Phương dõi theo hai bố con. Cô cảm thấy trong lòng đau đớn khó nói nên lời. Chu đáo. Cả buổi như thế, Sinh không hề nhắc tới bé Phương. Vì sao? Nếu chỉ là vô tâm thì đi một nhẽ. Con ai nuôi thì giống người ấy. Bé Phương từ nhỏ đã biết suy nghĩ, rất nhạy cảm với lời lẽ của người lớn. Nó có muốn đi đón ông hay không, nó không nói ra. Tối qua, Phương nhiều lần giải thích rằng ông bị ốm, sợ trẻ con làm ồn. Nhưng sáng nay, Sinh lại tênh tênh dắt thằng Đông đến. Thằng Đông cứ bô bô đòi đi xem xe lửa, thì bé Phương biến sắc mặt, nước mắt chảy quanh. Thấy vậy, Yến thương quá, bèn đi cùng nó đến trường. Nhưng đến tối thì làm thế nào? Tối nay thế nào cũng phải về. Lúc ấy ăn nói thế nào với con bé? Phương làm cơm mà bụng dạ không yên. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô mở cửa ngớ ra là bé Phương. Bé Phương vai đeo túi sách, lấm lét nhìn mẹ. Sao con lại về đây? Về một mình à? Phương cúi xuống hỏi con, giọng buồn buồn. Con muốn gặp ông. Bé Phương cúi gằm, nói nhỏ, gần như thì thầm. Phương chợt thấy sống mũi cay xè, vội ôm con đi vào nhà. Mẹ ơi, lẽ ra con không nên trốn học, nhưng mà con muốn gặp ông quá. Con không ồn đâu, con chỉ nhìn ông một cái thôi. Bé Phương nước mắt lưng tròng, nhìn mẹ không chớp. Phương còn nói gì được? Cô xem đồng hồ đã 11 giờ. Cô không hình dung được khi cả nhà hân hoan về, trông thấy con bé, sự thể sẽ như thế nào. Cô gượng đứng lên, vào bếp làm nốt mấy việc còn lại, rồi viết mấy chữ để lại trên bàn ăn. Phương này, em Đông còn nhỏ chưa biết gì, nên bố mới cho đi. Con là chị, con biết ngay lời đúng không nào? Phương kéo tay con bé, cố kìm nước mắt chảy ra. Bé Phương gật đầu lặng lẽ nhìn mẹ. Phương mặc áo ngoài vào nói: Mẹ cùng con đi Bách Hóa nhé. Con thích mua gì mẹ mua cho. Chiều nay con muốn xem phim hay là đi vườn thú. Hai mẹ con đi được 10 phút thì một xe du lịch màu đen đỗ ở cổng. Từ ghế trước, Sinh mở cửa xuống xe, rồi mở cửa sau. Một ông già tóc bạc chậm chạp xuống xe. Ông là Vương Tử Đào. Ông ngẩng nhìn căn lầu lẩm bẩm: 10 năm rồi, căn nhà này chẳng thay đổi gì cả. Sinh xách hành lý đi vào, vừa đi vừa gọi: Phương ơi, Phương, cha về rồi. Không có tiếng trả lời. Sinh vào trong nhà tìm một lượt, ngẩn người ra. Quái lạ, Phương đi đâu nhỉ? Sinh dìu bố đến ngồi xuống ghế sofa. Bé Đông lập tức nhào tới. Ông Đào âu yếm ôm cháu vào lòng, nói: Y như bố cháu hồi nhỏ. Á Như ra tiền sảnh gọi. Phương đâu rồi? Không rõ, đã nói là đợi ở nhà mà. Sinh bực bội bảo khăn quàng cổ ra. Á Như đến bên bàn ăn, cơm canh hãy còn nóng. Rồi cô trông thấy mẩu giấy, liếc qua cô đưa cho Sinh. Đừng tìm nữa, đi rồi. Sinh cầm lấy mảnh giấy đọc. Anh Sinh, cơm nấu đã xong, cả nhà ăn đi, đừng đợi cơm. Bé Phương đến đây, nó muốn gặp ông. Em không biết nói với con như thế nào, lại không nỡ để nó về một mình, nên em đưa nó về. Anh nghĩ cách giải thích với bố, tối em về. Sinh ngẩng lên, gặp ánh mắt chị, hai người cùng ngẩn ra. Nói với ba thế nào? Đơn giản thôi, nói là nhà cô ấy có việc gấp. Ừ mà chuyện cái Phương bàn đến đâu rồi? Chuyện dài lắm. Ăn cơm đã, lúc ba ngủ thì đến phòng chị. Sau bữa cơm trưa, tại phòng Á Như, Sinh ấm ức nói lại một lượt tình hình đã bàn với Phương. Sao cơ? Phương định bàn với ba kia à? Không được, ba còn nhiều việc quan trọng, đừng để ba phân tâm vào những việc nhỏ nhặt. Á Như sầm mặt lại. Phương cũng bảo là để mấy hôm đã. Sinh bao giờ cũng ấp úng trước mặt Á Như. Để mấy tháng nữa cũng không được, nó chẳng hiểu gì cả. Cho ba là loại người nào? Cán bộ phường à? Chị đừng quá thiên lệch như thế. Tôi mà thiên lệch, tôi lo là lo cho cậu, lo cho cái gia đình này. Chị cũng nên độ lượng một chút. Bé Phương đến thì cho nó đến. Cạch. Á Như dần mạnh cái ca xuống bàn. Cậu là cái đồ lau lách đầu tường, không ra thằng đàn ông tí nào cả. Lúc đầu cậu nói thế nào? Đã nhận lời với tôi thế nào? Nhưng mà Phương nó... Thôi thôi, Phương nó bảo sao cậu làm vậy chứ gì? Được, hôm nay tôi dọn về khu tập thể bệnh viện. Tôi giao nhà này cho cậu và cô Phương. Chị ơi, sao chị lại làm thế? Nhà ta được đoàn tụ đâu có dễ dàng gì. Vậy cậu hãy nghe cho rõ. Còn Phương mà bước vào cửa nhà này là tôi đi. Chị ơi, em không hiểu vì sao chị không dung nạp được cháu Phương. Gia đình ta là một gia đình như thế nào mà cho một con bé không rõ tung tích vào vào ra ra. Cảm thấy nói hơi quá, Á Như cố dịu giọng thở dài. Thôi, tôi không chỉ trích cậu nữa. Chỉ cần cậu vẫn nhất trí với tôi sẽ thuyết phục cô Phương. Thật không chị? Sinh mừng rỡ ngẩng lên. Em không phải lo việc này nữa à? Á Như gượng cười. Cậu chẳng ra sao cả. Tôi nhắc để cậu nhớ. Tôi đánh trực diện, được. Nhưng cậu mà phá sau lưng là tôi không tha cậu đâu. Em đâu có gan làm thế. Sinh nói xong chợt chau mày lại. Nếu ba hỏi thì thế nào? Mình không nói ra, nhưng nếu thằng Đông lỡ miệng. Tôi đã nghĩ đến chuyện này. Lúc trên tàu, tôi có úp mở nói rằng nhà mình nhặt được một đứa bé, đang tìm bố mẹ của nó. Ba nói thế nào? Ba chỉ gật đầu. Tôi bèn chuyển sang chuyện khác. Lúc này ba bận nhiều chuyện, e rằng quên luôn chuyện con bé rồi. Nếu Phương nói ra thì sao? Tối nay cô ấy đến phải không? Tôi sẽ không để cô ấy nói. Chị ghê gớm thật. Cuộc sống dạy phải như vậy đấy. Cơm chiều chưa xong, những đồng nghiệp, lãnh đạo, thuộc hạ và rất nhiều học sinh đến thăm ông Đào. Căn phòng chật ních, cười nói luôn vui vẻ. Nước sôi hết phích nọ đến phích kia. Thuốc lá hết bao này đến bao khác. Đang nhộn nhịp thì chuông reo. Á Như vừa cười vừa chạy ra mở cổng. Không ngờ là Phương. Chào chị ạ. À. Phương xách một cái mén thức ăn điểm tâm, cười nhỏ nhẹ bước vào tiền sảnh hỏi. Bố khỏe không chị? Á Như ngăn lại. Ba đang tiếp khách, đến phòng chị đã. Anh Sinh và cháu Đông ở đâu ạ? Đều ở phòng khách, mời em. Phương không biết nói sao, đành theo Á Như lên gác. Á Như xuống phòng khách trả lời người này, hàn huyên với người kia, đến bên Sinh nói nhỏ. Phương nó đến ở phòng chị, cậu ở đây với khách nhé. Sinh vội hỏi, có cần em lên không? Giờ thì chưa, cần chị sẽ gọi. Á Như trở lại phòng của cô, cửa mở, Tuệ Phương đang đứng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, như người mất hồn. Đúng là lao động chân tay, cơ thể rắn chắc, tóc đen nhánh và dày, chẳng bù cho Như, mỗi lần chải, tóc rụng từng nắm. Phải công nhận rằng Phương đẹp, nếu như bổ sung một chút phong độ cao sang, thì càng đẹp thêm cho họ nhà Vương. Lúc này, Á Như đang vui nên thấy cô em dâu thuận mắt hơn ngày thường. Phương này, sao cô không ngồi? Phương giật thót, e ngại mỉm cười, ngồi xuống rồi đứng lên nói: "Chị ơi, đây là em mua cho bố." Vừa nói vừa đưa cho Như cả mền điểm tâm. Á Như đón lấy cả mền, tiện tay đặt nó lên bàn. Tuy miệng nói cảm ơn em, nhưng bụng thì dè bỉu. Hừ, tập tục cũ của Bắc Kinh đây, cũng không hiểu đối tượng là ai, bà mà ăn thế này. Với lại nhà mình đủ cả rồi. "Chị ơi, lúc trưa chẳng ra sao, cháu Phương nó không biết." "Chuyện đã qua nhắc lại làm gì? Phương này, ta thu xếp công chuyện từ nay về sau một tí." Á Như kéo Phương ngồi xuống. "Chị là chị anh sinh, chúng em nghe chị." Phương nói thực lòng. "Thật hả? Thế thì chị vì nhân nghĩa mà tranh lấy việc đây." Á Như ra vẻ bề trên bằng một giọng phán quyết, nói với Phương về phân công từ nay trở đi. "Nhà mình phải thuê một người ở, việc nhà nói chung thì giao cho người ấy, đừng trông mong gì ở sinh. Đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm đầu. Chị chịu trách nhiệm về sức khỏe của ba, còn cô trọng tâm là bé Đông." "Còn cháu Phương thì sao?" Phương bình tĩnh xen vào một câu. Câu hỏi bất ngờ như phóng một lưỡi dao, khiến Á Như lặng đi. Nhưng ngay sau đó cô cười. "Phương này, chắc là em đang oán chị đúng không?" Phương cố dặn ra một thoáng cười. "Em không oán ai, chỉ cần chị nói cho rõ lẽ, nếu đúng là em nghe theo." Tục ngữ có câu, ông quan Thanh Liêm khó dứt chuyện phải làm công việc trong nhà. Về công việc trong nhà, cô có cái lý của cô, chị có cái lý của chị. Nói cho minh bạch sao được? Á Như cười nhạt, không còn cảm tình với Phương nữa. Việc gì cũng phải có đúng, có sai chứ. Phương vốn chỉ chấp nhận cái lý không thể chối cãi. "Vậy được, ta đang đứng trước một sự thực đơn giản. Đây là nhà họ Vương. Chúng tôi có quyền phát biểu ý kiến về ai đến ở nhà này. Không thể ai muốn ở thì ở. Cô nói xem, cái lý này có được không?" Phương trầm ngâm một lát nói: "Em công nhận chị nói có lý. Cháu Phương không có quan hệ huyết thống với nhà họ Vương, cũng không hề có quan hệ máu mủ với nhà họ Lưu. Nhưng mà em nuôi nó là con của em. Chị ơi, chị cũng biết điều này mà." "Tất nhiên là tôi biết. Có điều, đây là chuyện riêng của cô, không liên quan gì đến tôi." "Thưa chị, em muốn hỏi một câu. Em có đủ tư cách bước vào cửa nhà họ Vương không?" Á Như sốt ruột xua tay. "Cô thì không vấn đề gì." "Vâng, nếu em được vào cửa nhà này, vậy con gái em cũng phải được vào." Phương tỏ ra rắn rỏi. Cô đứng thẳng, cặp mắt trừng trừng nhìn Á Như. "Phải được vào." Á Như nheo mắt, nhếch mép cười. Cô nói vậy e rằng không thích hợp, nên nhớ rằng cách mạng văn hóa đã kết thúc rồi. "Em không thừa hưởng gì ở cách mạng văn hóa. Em đang nói lý." Phương khó khăn lắm mới tự kiềm chế được, tiếng nói bắt đầu run. "Xin lỗi, thái độ của cô đã như vậy thì tôi tuyên bố dứt khoát. Nếu cô về đây một mình thì chúng tôi hoan nghênh. Nếu cô kiên quyết đem con bé về theo thì..." "Thì sao?" Phương đứng dậy, mặt trắng nhợt. Á Như đứng dậy, nhìn Phương khiêu khích, nhấn mạnh từng tiếng: "Chúng tôi sẽ đuổi nó ra." "Chị khinh người quá." Phương nói như khóc. "Nhà này là nhà nước cấp cho ba tôi, chứ không phải trạm thu dung. Nếu cô định ở đây thì phải chấp nhận các điều kiện." "Em không muốn ở đây, chỉ cần xin đồng ý, em bằng lòng ở lại nhà cũ." Vừa nói vừa đi ra, cố kìm những giọt nước mắt. "Cô định đi đâu?" Á Như đuổi theo. "Em gặp Sinh, nhà này em không ở." "Thôi đi, Sinh không đồng ý đâu. Anh ấy là chồng em không tin anh Sinh trơ mắt nhìn vợ bị khinh rẻ." Phương nói, cuối cùng bật khóc. "Tôi khuyên cô đừng có ầm lên. Về chuyện con Phương, Sinh cũng có ý kiến như tôi." "Chị nói sao? Sinh cũng không muốn nuôi bé Phương." Phương giận thật sự. Việc lớn như thế, Sinh là chồng và là cha, mà sao nhẫn tâm đến thế? Cũng không thèm gặp cô, đã đuổi bé Phương ra cửa. "Nếu cô nhất định phải gặp Sinh thì để tôi đi gọi." Á Như lạnh nhạt nói với Phương. Phương không buồn trả lời. Cô bước xuống cầu thang, mặt tối sầm. "Cô không được vào phòng khách bây giờ, đang có khách." Á Như gọi to, thái độ trắng trợn. "Tôi không gặp Sinh, tôi về đây." Phương nói, Thế cô không gặp ba nữa à? Sao hẵng hay, bây giờ tôi chỉ gặp con gái tôi. Phương xuống gác đi thẳng, không ngoái lại. Khoảnh khắc ấy, Á Như dịu lại. Cô thấy thương Tuệ Phương. Phương không có gì sai trái. Nhà rộng như thế này mà chỉ mấy hôm đã kê dọn đâu ra đây. Cô có lý khi phân trần về chuyện bé Phương. Lời lẽ của cô vừa rồi, nếu là người khác, chắc đã ầm ĩ lên rồi. Á Như bước xuống tam cấp, định đuổi theo gọi Phương quay lại. Nhưng cũng đúng lúc ấy, khách Hứa ra về. Cô đành làm bộ mặt tươi cười, chào chú, chào bác, tiễn khách ra cổng. Cô nhìn quanh, Phương đã mất hút. Trở vào trong nhà, cô cho ba uống thuốc, đo huyết áp. Ông Đào đã quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Khi Á Như bê sữa đến, ông đã ngủ trên ghế sofa. Á Như vừa ra khỏi phòng khách, Sinh từ trong buồng cậu ló ra. Chị, thế nào rồi? Thế nào là cái gì? Á Như ngán ngẩm hỏi lại. Bé Đông đâu? Ngủ lâu rồi. Chị ơi, đừng ra cái điều nữa. Bây giờ biết sốt ruột rồi hả? Lúc nãy cậu đi đâu? Rụt vào trong ma như rùa ấy. Chị mắng ai đấy? Chẳng phải chị chủ động đánh trận đầu sao? Hừ, chắc chắn là dập mũi rồi. Theo em thì nhân lúc chưa cào rách mặt nhau, gấp rút cho mẹ con cô ấy về đây. Chị cưỡng được bao lâu? Cuối cùng thì em và ba là hứng chịu rắc rối. Á Như giận nổ con người. Sự thông cảm và hối hận đối với Phương hồi nãy cũng bay sạch. Hay thật, cậu đi mà van xin nó. Năm xưa cậu đã đi xin được làm cái chàng rể đấy, ngon ngọt đủ điều với Trúc Tâm. Nhưng cậu sợ ly dị, cậu sợ vợ tới mức thiếu chút quỳ xuống van xin nó. Đủ rẻ rách, sợ vợ, không nên sợ đến như thế. Câu nói của Á Như đụng vào nỗi đau của Sinh. Cậu giận điên lên nói. Ừ thì tôi sợ vợ. Tôi bị bệnh vợ sò mũi, là cái tủ đầu giường. Chị cũng nên nghĩ cho kỹ. Vợ chồng tôi đang sống yên lành, ai đã không thuận mắt với Phương, đã ngứa mắt với bé Phương. Ba ngày hai bận gây mâu thuẫn. Lại nữa, tôi quên Trúc Tâm từ lâu. Ai đã tìm đủ mọi cách để Trúc Tâm đến với tôi, làm cho tôi không còn là con người nữa. Chị à, chị có một mình, đi đơn về chiếc, đó là tự do của chị. Nhưng chị đừng quấy phá tôi đến mức vợ con ly tán, cô độc một mình. Á Như giận tím mặt, đứng như trời trồng nhìn Sinh. Lát sau cô nói nhỏ. Cậu chớ cạn tàu giáo máng, không cần quát tháo với tôi. Từ nay tôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nói xong, cô quay ngoắt chạy lên cầu thang. Thực ra sau cơn nóng giận, Sinh lại hối hận. Lúc giận, cậu nói những câu tuy đều là sự thực, nhưng xưa nay cậu chưa bao giờ vì những sự thực đó mà oán trách chị. Cậu oán chị sao được? Chị có dữ dằn, bá đạo đến mấy, nhưng chị vẫn quan tâm hết mức đến cậu. Là một con người, chị mạnh hơn cậu về mọi mặt. Nếu Phương chỉ lo cho cậu về sinh hoạt, thì chị lo cho cậu về trưởng thành và tiền đồ. Cậu không thể tưởng tượng, nếu không có sự quan tâm, chăm sóc, thậm chí quản thúc của chị, cậu cũng không biết hoạch định cuộc đời cậu như thế nào. Có lúc, cậu thấy trong lòng cực kỳ trống trải. Cuộc sống của cậu, mọi thứ của cậu, đều do hai người đàn bà lo liệu. Không có Phương, cậu không có gì để ăn, mặc. Không có chị, cậu không biết nên làm gì, thậm chí nên nghĩ gì. Sinh ngồi ở ghế sofa trong lòng buồn bã. Lúc này, căn nhà lầu im lắng. Ba và bé Đông đã ngủ. Chị chắc chắn là chưa ngủ. Nhưng trên gác không một tiếng động. Giờ này chắc Phương đã về đến nhà, hoặc đã trở lại căn nhà nhỏ của cậu. Cậu hối hận vì lúc nãy không ra gặp Phương. Cậu nên đoán trước nỗi thất vọng của vợ. Chao ôi, lại những lời giải thích triền miên và những lời xin lỗi. Cậu đã quá ngán tất cả những chuyện đó. Nếu người đàn ông kẹt giữa sự quan tâm và mâu thuẫn giữa hai người đàn bà, thì đừng hòng có một ngày yên ổn. Cậu hiểu, đêm nay cậu phải có một quyết định. Giờ phút này, mặc dù cậu dựa dẫm vào cả hai người đàn bà, nhưng lá phiếu có tính chất quyết định là trong tay cậu. Cũng vậy, cậu hiểu rằng đẹp lòng cả hai là không thể có. Nghĩa là cậu phải có lỗi với một người. Cậu rất hiểu chị, từ cái tính khí như lừa của chị. Nếu cho bé Phương về, khỏi nói một trận cãi vã, chị có thể dọn đi nơi khác. Khi ấy, nói với ba như thế nào? Cậu sợ địa vị cao của ba cậu. Hơn nữa, xưa nay cậu chưa bao giờ nhìn ba là một học giả, mà chỉ là một ông quan. Nhưng cậu sợ mất một bà chị rất biết thu xếp công việc và cực kỳ quan trọng. Cậu không dám liều lĩnh gây sóng gió cho gia đình. Cuộc sống khốn khổ 10 năm nay chưa lãnh đủ hay sao? Xem ra, quyết định của cậu phải nhằm vào Phương. Thật ra, cậu đã hiểu từ lâu là phải như vậy. Về chuyện bé Phương, nếu Phương kiên quyết không thỏa hiệp, thì hậu quả sẽ như thế nào? Ly dị chăng? Không thể có chuyện ấy, tuyệt đối không. Trước đây đã từng đòi ly dị vì chuyện Trúc Tâm. Cuối cùng, chẳng phải lại về với nhau đấy sao? Khi ấy đã vậy, bây giờ lại càng không thể vì một đứa trẻ nhặt được mà Phương mất tất cả. Quan trọng nhất là Phương yêu cậu. Khi cần phải lựa chọn giữa chồng và con nuôi, đáp án của Phương sẽ rất rõ ràng. Tất nhiên, Phương sẽ rất đau khổ, sẽ làm cậu khó chịu một thời gian dài. Nhưng cậu không vì thế mà trách Phương. Cậu biết nhường nhịn, biết ra sức bù đắp cho Phương những mặt khác. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, lấy sâu sát ngắn đánh đổi cái yên ổn lâu dài, rõ ràng là nên làm. Còn một điểm nữa mà cậu chỉ có thể nghĩ thêm, không nói với ai, phải nhân dịp này kìm bớt cái tính ngang bướng của Phương. Vì rằng cậu rất thích sự nhu nhược của mẹ đối với bố. Nếu không có sự hy sinh vô điều kiện của mẹ, chắc chắn bố không thể trở thành vua trong lĩnh vực của bố, đảm nhiệm chức viện trưởng một viện nghiên cứu lớn năm 40 tuổi. 10 năm nữa, cậu cũng 40. Muốn đạt tới, thậm chí vượt bố, thì việc làm gấp hiện nay là tạo dựng một người vợ kiểu mẹ cậu. Suy tính đâu ra đấy rồi, Sinh rất phấn khởi, nhẹ nhàng đi đến phòng chị. Chương 11. Ông bố chồng Phương về đã được 3 hôm, nhưng chưa thấy mặt một ai nhà họ Vương. Phương và bé Phương cũng không về nhà mẹ, ở biệt ngõ Anh Đào. Bà Lưu mấy ngày nay mắt nháy liên tục, linh tính báo cho bà biết là có chuyện. Buổi chiều, bà Lưu bảo Yến đến trường đón bé Phương. Bà gọi điện cho Đại Thành, bảo Phương tan tầm về thẳng nhà mẹ. Bà Lưu trong bụng đã rõ, năm xưa mình chọn người ta, khiến người ta bây giờ đâm ra chọn mình. Việc to thì khó lớn, bà chịu được. Gia đình người ta là một gia đình bề thế, ông già lại đã về, đã phải với mới tới, thì lề thói của dân thường làm sao họ chịu. Nói đi thì thế, nhưng nói lại thì dù có không vừa ý, gạo đã thành cơm. Thằng nhỏ đã 5 tuổi, rõ ràng là cháu đích tôn nhà họ Vương. Còn Phương cũng chấp nhận được, việc nhà, việc nước khó khăn đến mấy, nó vẫn làm tốt. Chỉ có về mặt môn đăng hộ đối thì hơi kém, thông gia đi lại thì không mấy vẻ vang. Họ không đến, mình đỡ phải đi, làm gì nhau. Tóm lại, họ không thể cho thoái hôn một con dâu đoan chính như thế. 2 hôm nay, Yến cũng nhắc bà, nói là nhà họ Phương không nhận bé Phương. Nếu thế thật thì bà dễ xử. Một đứa trẻ nhặt, tứ cố vô thân, ai muốn nuôi? Năm xưa nhà mình chẳng đem đi khắp nơi để cho đi đấy sao? Tất nhiên, ôm ấp 7 năm trời, dù có là hòn đá cũng nóng lên. 2 năm nay, bà coi nó như cháu ngoại của bà. Bà thương nó như thằng Đông. Người ta không có quan hệ tình cảm như thế, thì bắt người ta cũng như mình sao được. Còn Phương về đây sẽ hỏi cho rõ. Nếu người ta không nhận bé Phương, thì đừng có làm căng. Không ai nhận thì tôi nhận. Chỉ cần con gái mình êm ấm là được. Tôi không nỡ để người ta lấy bé Phương làm sân bóng, để đá nhau. Cửa dịch mở, bé Phương chạy vào. Cháu chào bà. Ôi, Phương về đấy à? Dì đâu? Dì có bạn gọi lại ở đầu ngõ ạ. Bà ơi, chạy 100 mét giờ thể dục, cháu được nhất đấy bà ạ. Bà Lưu đón lấy cặp sách, vuốt cặp má hồng hào của con bé mà mùi lòng muốn khóc. Con bé xinh xắn như thế này mà vớ phải bố mẹ nhẫn tâm, cuộc đời nó còn đau khổ hoạn nạn những gì nữa. Lúc nãy bà hăng hái thế, nhưng giờ đây nhìn bé Phương, bà trầm xuống, cảm thấy mình chưa hẳn đã đúng. Có lẽ bà nghĩ đơn giản quá. Tính Phương rắn giỏi, như Yến đã nói, chưa chắc đã chịu nghe. Bà Lưu đoán đúng. Sau bữa cơm chiều, bà gọi Phương vào buồng, hỏi mãi Phương vẫn không nói gì. Mãi khi thấy bà nổi giận thì cô nước mắt chảy quanh, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra trong mấy hôm nay. Ông Đào về hôm trước, thì hôm sau Sinh gọi điện hẹn Phương ở ngoài xưởng. Sinh muốn về nhà họ Vương nói chuyện, nhưng Phương không chịu. Cuối cùng hai người thống nhất về nói chuyện tại nhà ở ngõ Anh Đào. Vừa ngồi lại, trước hết Sinh ngượng nghịu giải thích vì sao tối qua không ra gặp Phương. Nào là quả thật không dứt ra được, nào là tưởng Phương không bỏ đi, vân vân. Phương cắt ngang: "Nói chuyện bé Phương đi." Sinh thử ra một lúc, muốn nói ra kế hoạch đã bàn định với Á Như tối qua. Cậu nói rất chậm, thái độ thiếu tự nhiên, mắt đảo lia lịa, phải đến 20 phút mới xong. Phương trước sau yên lặng ngồi nghe. Sinh nói dài dòng, nhưng thực ra chẳng có gì mới. Chung quy chỉ mấy điểm: một, ba không khỏe, hai đứa trẻ ở một nhà tất nhiên ồn ào, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của ba. Hai, nhà họ Vương ly tán 10 năm, đoàn tụ không dễ dàng, không thể vì một người ngoài mà bất hòa. Rõ ràng đây là ý kiến của Á Như. Ba, họ cũng biết Phương không muốn xa con bé, nhưng làm con nhất nhất suy nghĩ về cha, về gia đình. Từ nay trở đi là phải nghĩ như thế. Vấn đề của bé Phương là một thử thách để đánh giá Phương có cái nhìn toàn cục không. Phương biết rằng ngoài ba điểm trên còn có nhiều nguyên nhân nữa không tiện nói ra, nhưng cô cố trấn tĩnh. Trước hết gác chuyện bé Phương sang một bên, hãy suy nghĩ từ góc độ nhà họ Phương đã. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt chỉ có một con đường: giữ bé Phương ở nhà mẹ. Vài năm nữa nó lớn, Á Như cũng đi lấy chồng, lại đón nó về. Nói cho cùng, cô không chỉ là mẹ bé Phương, mà còn là mẹ bé Đông và là vợ Sinh, lại còn bổn phận với bố chồng nữa. Đúng là cô cũng phải suy nghĩ cho họ. Thế là cô lặng lẽ đứng dậy sửa lại mái tóc, bảo Sinh: "Ta đi thôi." "Đi đâu?" Sinh ngạc nhiên. "Bây giờ đi đón bé Phương ở trường về nhà mẹ, sau đó anh và em về nhà." Sinh không dám tin vào tai mình. "Thế có nghĩa là em đồng ý?" Phương mỉm cười buồn bã: "Các vị giao chặt chẽ như thế, tôi còn làm gì được." "Vậy thì tốt quá rồi." Sinh phấn khởi reo lên, ôm hôn Phương. Phương đẩy ra bảo: "Đi ngay đi, bé Phương sắp tan học rồi." "Thì đi." Sinh nắm tay Phương định đi, nhưng cậu lại dừng lại, ngại ngần ngắm Phương từ đầu đến chân hỏi: "Lần đầu gặp ba, em có thể mặc đẹp hơn một chút được không? Xưa nay em vẫn thế này, trang điểm làm gì?" "Không ổn, quần áo em bạc trắng cả, ba mà trông thấy lại bảo anh ngược đãi vợ." "Mấy bộ khác của em cũng thế thôi." "Bộ quần áo cưới chẳng rất đẹp là gì, đừng cất đấy hòm mãi, lật tung lên bây giờ thì mất thời giờ quá. Anh giúp em phải thay ngay." Sinh vừa nói vừa bê các thứ trên nắp hòm. Lúc này cậu không hề nghĩ rằng lời đề nghị của cậu sẽ gây ra hậu quả lâu dài và tác hại trong quan hệ giữa Sinh và cô và tất cả những người có liên quan. Hòm mở ra, Phương sợ Sinh bới lung tung, bèn đẩy cậu sang một bên, tự bê các quần áo để phía trên ra. 7 năm nay, bộ quần áo cưới mới chỉ mặc 2-3 bận, còn như mới, cất tận đáy hòm. Cô đã thấy nó, đồng thời còn trông thấy cái chăn hoa nền xanh đã phai màu. Cô quyết định cầm cái chăn lên, cùng với quần áo cưới. Cái chăn khiến cô nhớ lại cảnh tượng khó quên của 7 năm về trước. Cô ấp cái chăn lên mặt, một mùi ẩm thoang thoảng, làm cô nhớ lại cặp mắt mở to, ngây thơ, nhưng hoảng sợ của bé Phương. Ánh mắt của bé khi ấy đã làm tiêu tan quyết định của cô bây giờ. Cô nhận thức rất rõ rằng, để cho cặp mắt ấy giữ mãi niềm vui, cô phải hy sinh tất cả. Không có Lưu Tuệ Phương, thiên hạ vẫn tiếp tục sống, còn bé Phương thì không thể. Tình yêu thái quá dẫn đến bị dịn thái quá. Hơn nữa, con bé đã 7 tuổi, đã hiểu biết nếu bỏ nó, dù không cho nó biết nội tình và thân thế, cũng đã tổn thương sâu sắc tâm hồn trẻ thơ của nó. Và lại, nhà họ Phương không có con dâu là cô, vẫn già trẻ 3 đời một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng nếu con bé không có cô, ngày ngày sống bên cô để được chăm bẵm, thì coi như nó bị vứt bỏ lần thứ hai. Cô không thể như thế. Dù có vì bé Đông, cô cũng không nhẫn tâm như thế. bé Đông sau này lớn lên sẽ hiểu vì sao cô xa nó mà không xa bé Phương. Và nó cũng sẽ hiểu mẹ trước sau vẫn yêu nó. Huống hồ, bé Đông ở nhà họ Phương còn có bố, ông và bác Như. Cuối cùng, cô cất cái chăn vào chỗ cũ để cùng với bộ áo cưới. Quyết định này sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Cô không nghĩ và không muốn nghĩ nữa. Hành động của Phương làm Sinh ngớ ra. Cậu không thèm nghe Phương giải thích. Cậu không thể hiểu được. Cậu van nài, khuyên giải, nói sủi bọt mép, nhưng không ăn thua. Sự cố chấp của Phương làm cậu hết kiên nhẫn, nhảy dựng lên mà gào thét. Cậu chỉ trích Phương, nói đâu nuốt lời đấy, giỡn mặt cậu. Cậu không thể tin con bé lại quan trọng hơn, hấp dẫn hơn cậu, hơn bé Đông, con đẻ của cậu và Phương, hơn tất cả những gì của nhà họ Phương. Chị Như nói thế mà đúng. Chuyện bé Phương là cái ngòi nổ của mâu thuẫn. Những năm qua, cậu ăn nhờ ở đậu, giữ gìn lưỡi ăn tiếng nói là do hoàn cảnh bắt buộc phải thế. Đường đường là một thằng đàn ông mà phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Càng nghĩ càng giận. Thế là cậu trút lên đầu Phương tất cả những gì cậu suy nghĩ. Phương nghe mà ngạc nhiên, mấy lần định cắt ngang nhưng không được. Sinh tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cách mạng văn hóa qua rồi, những tháng ngày mà ai cũng có thể khinh rẻ gia đình tôi không bao giờ trở lại. Cô nghe đây, những năm qua cô đối xử tốt với tôi, vì vậy tôi chủ động đến bảo cô về. Tôi không như người ta có địa vị là thay lòng đổi dạ. Cô có thể yên tâm về điều này, nhưng cô cũng không nên nằm trên sổ công thần mà nghĩ sao làm vậy. Từ nay trở đi, tôi hoàn toàn không cần sự thông cảm của cô. Tôi còn nói để cô biết, sự nhẫn nại của tôi là có hạn. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Nhớ lấy, chỉ 3 ngày. Ba đã mấy lần hỏi cô, nhưng tôi chỉ nói cô đi công tác. Nếu còn kéo dài, cô sẽ gánh lấy hậu quả. Khi Sinh dừng lại để thở, Phương khẽ hỏi, hậu quả thế nào? Còn phải hỏi, không cho con bé vào nhà. Cô sớm muộn phải về. Nếu tôi không về thì sao? Cô dám? Sinh quát to, sao không dám? Năm xưa vì anh tôi dám bỏ nhà đi Tây Bắc, nay vì con gái tôi càng không sợ gì hết. Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Nhắc đến tôi càng rầu ruột. Đường đường một sinh viên như tôi, để lấy một cô vợ công nhân, phải nhìn sắc mặt mẹ cô mà ứng xử. Bây giờ thì chúng tôi phải nhìn sắc các anh, đúng không? Câu hỏi của Phương làm Sinh câm bặt. Cậu chợt thấy mình lắm lời và quá đáng. Thế là cậu đấu dịu. Phương này, cô hiểu lầm ý của tôi. Tôi không phải loại người như thế. Nói cho cùng thì chuyện này là do ba tôi và chị Như. Lại đổ lên đầu người khác rồi. Bất cứ việc gì, hễ có chuyện rắc rối là anh lại rũ sạch. Không, ý của tôi là... Anh đừng giải thích nữa. Tôi với anh là vợ chồng 7 năm. Anh là người thế nào tôi biết. Cô xem đồng hồ nói, ta đừng tranh cãi nữa, con Phương sắp về đấy. Anh cho tôi 3 ngày phải không? Chúng ta hãy bình tĩnh mà suy xét về mình. Vì hai chúng ta, vì các con và bố, sau 3 ngày ta lại gặp nhau ở đây, được chứ? Sinh ngồi yên suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, sau 3 ngày. Tôi hy vọng nhận được câu trả lời vừa ý. 2 ngày trôi qua, Phương không mất mấy tỷ giờ suy nghĩ. Thật ra đối với cô, chẳng còn gì phải suy nghĩ. Nhưng cô không muốn làm ầm ĩ. Cô cũng không muốn gặp Á Như, càng không muốn làm phiền bố chồng. Cứ cho là ông bằng lòng thay cô duy trì lẽ phải, thì cô không nỡ thấy ông lâm vào thế khó xử trước mối quan hệ giữa cô và con gái nuôi. Ý đã quyết, cô tự nhiên thấy lòng thanh thản, thoải mái. Mai gặp lại, dù Sinh có nói gì thì nói, quyết định của cô rất đơn giản. Cô và bé Phương ở ngõ Anh Đào. Sinh có về đấy hay không tùy ý. Cô có thể đến nhà họ Phương vào lúc rảnh rỗi hoặc chủ nhật để thực hiện nghĩa vụ của cô. Với lại, con trai cô ở đằng ấy, ngăn cũng không được. Một gia đình đang êm ấm, phút chốc tan tành. Cô biết cô có trách nhiệm vì điều đó, nhưng mía không ngọt cả hai đầu. Trong cuộc sống không hề có chuyện 10 phần vẹn 10. Hôm nay nếu Đại Thành không đến gọi cô cũng đã chuẩn bị về nhà mẹ. Chuyện tày đình như vậy, phải nói với mẹ một tiếng. Trời ơi, lại phiền mẹ rồi. Tuy Đại Thành không nói gì, nhưng cô tin rằng anh ủng hộ cô. Bao năm nay, trong những người gần cô, chỉ có anh là hiểu cô. Cô cũng nhận thấy Đại Thành buồn cho cô. Nhưng những chuyện kiểu này, không ai quyết định thay được. Đại Thành càng khó mở miệng. Không ngờ nghe cô nói xong, mẹ im lặng. Trời đã tối, Phương bật đèn. Dưới ánh đèn, cô thấy mẹ già lão hơn, mà trong lòng buồn bã. Ở nhà, cô là con cả, xưa nay vẫn giúp mẹ gánh vác mọi việc. Cô từng ước mong sau này báo hiếu mẹ, để người mẹ cực khổ quá nửa đời người được hưởng ít ngày sung sướng. Ai ngờ, chuyện xảy ra như từ trên trời rơi xuống. Mẹ lo cho cô, sao mà chẳng già đi. Cô dốc hết ruột gan ra an ủi mẹ, lời lẽ đã đựng đầy làn, nhưng mẹ vẫn không hé răng. Cuối cùng, mẹ chỉ nói một câu. Mẹ biết phân biệt phải trái, con không cần nói gì nữa. Nếu con không muốn ngủ ở đây, thì đưa con bé về. Chuyện xảy ra sau khi Phương đưa bé Phương về ngõ Anh Đào. Mẹ và cô nói chuyện ở phòng ngoài, không rẻ, Yến ở phòng trong nghe không sót một câu. Càng không ngờ, Yến đã thêm giấm, thêm ớt, nói lại với Quốc Cường. Quốc Cường tính nóng như lửa, không đợi Yến nói hết, đã nổi trận lôi đình, dắt xe đạp ra, vừa đạp, vừa chửi. Bọn nhà họ Vương khinh người quá lắm, quan to mấy thì cũng phải theo lẽ phải, con không theo mẹ thì theo ai? Nghe vậy, bà Lưu giận run lên, mặt tái nhợt. Bà tất tả chạy từ trong buồng ra, gọi Quốc Cường. Trời ơi, ông trẻ của tôi, mày đừng có xách việc, cái bà bác ấy không vừa đâu, đừng có chọc vào tổ ong. Mẹ ơi, Yến từ trong buồng chạy ra túm tay mẹ, vừa đẩy mẹ vào, vừa nói, cứ để anh con đi, người ta đổ cứt lên đầu chị con, lại còn không cho anh con đi nói một câu. Anh con đã 8 năm rèn luyện ở Bắc Đại Hoang, lại là đại đội phó, biết lý lẽ, đến nhà bác ấy là để nói lý, chứ không phải đập bể kính. Vì vậy mẹ đừng sợ. Cái bà chị chồng ấy, mặt vênh lên như cái mặt nai, phải cho bà ấy biết thế nào là lễ độ. Bà Lưu ngồi trong buồng, thở ngắn than dài, hai mắt mở trừng trừng, hồn phách đã đi cùng con trai. Hết quyển 2, chương 11. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 12, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương. Thank you.